Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, Lão sư. Người sai. Kỳ thật, những bạn học này nói cũng không sai. Theo bọn hắn nghĩ, hoặc là nói, tại ngữ văn lão sư đã từng dạy cho bọn hắn sáng tác phương pháp xem ra. Lâm Diệp viết câu nói này hoàn toàn là, vẽ rắn thêm chân, một câu nói nhảm nha. Nhưng mà, nghe được các bạn học nói như vậy, Chu lão sư lại là vỗ một cái bàn, khục một tiếng nói ra, một câu nói kia, há lại các ngươi nhìn một hai mắt liền có thể trải nghiệm. Nói xong, Chu lão sư còn cố ý nhìn một chút Lâm Diệp, liền giả bộ một bộ chuyên gia, dáng vẻ bắt đầu phân tích nói. Lâm Diệp đồng học dùng dạng này câu, nếu như chậm rãi trải nghiệm, người biết cảm giác được một loại cô tịch. Là dạng gì cô tịch đâu? Bên ngoài viện bên cạnh kỳ thật cái gì cũng không có. Trừ cây táo vẫn là cây táo. Cái này có một loại cô tịch cảm giác ở bên trong. Độc giả nhìn thấy bên ngoài viện bên cạnh có lượng cái cây. Một gốc là cây táo là. Nhất định coi là bên ngoài viện còn có những vật khác. Thế nhưng không có. Còn lại vẫn là cây táo. Rất đơn giản điều. Rất cô đơn. Loại này cô tịch cảm giác. Nếu như dùng bên ngoài viện có lượng cái cây đến biểu hiện, khẳng định là không đạt được. Chấm ngoặc kép, trong phòng học các bạn học, nghe nói như thế, lập tức cả đám đều có chút mắt trợn tròn. Không phải đâu, một câu nói như vậy, thế mà có thể bị ngữ văn lão sư phân tích ra nhiều như vậy tới. Cái này mẹ nó thật là so đọc hiểu còn khó hơn a. Lâm Diệp nghe vậy, cũng là sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới, cái này một phần văn chương bị chính mình viết ra, thế mà cũng có thể bị ngữ văn lão sư loạn thất bát tao phân tích ra nhiều như vậy tới. Ai, cái này đơn giản một câu, cũng có thể hiểu được thành dạng này. Nghiêu, bất quá, đây là bệnh, cần phải trị nha, không nói những cái khác. Lâm Diệp vẫn đúng là không cảm thấy, Lỗ Tấn tiên sinh, lúc trước viết một câu nói kia thời điểm. Thật có nhiều như vậy thâm ý. Phần lớn đều là về sau văn nhân cùng các lão sư lung tung tăng thêm cùng phỏng đoán. Kỳ thật đây cũng là đối với nguyên tác giả một loại cực lớn xuyên tạc cùng không chịu trách nhiệm. Nhưng mà, Chu lão sư lại tựa hồ như đã trở thành càng phân tích vượt lên nghiện. Tiếp tục đạo lý rõ ràng nói. Cái khác một câu nói kia còn biểu hiện. Liền là đối loại này cô tịch bất mãn. Ta nghĩ... Lâm Diệp đồng học khẳng định là hy vọng xuất hiện tươi mới xã hội hiện tượng. Hy vọng có thể có cái khác cây xuất hiện. Thế nhưng không có. Lâm Diệp đồng học lại rất chờ mong. Chấm ngoặc kép, ngoạ tào. Thế mà còn có nhiều như vậy hàm nghĩa. Lợi hại, bị lão sư kiểu nói này. Giống như thật là ý tứ này a. Phục, ta thật là phục. Không nghĩ tới Lâm Diệp lại có thể viết ra độ sâu như vậy tới. Đọc hiểu nhưng thật ra là một cái rất hảo đồ chơi. Bởi vì, mặc kệ ngươi làm sao phân tích, văn chương câu nói đang ở cái kia, mặc cho ngươi tăng thêm các loại liên tưởng cùng suy đoán. Cuối cùng thậm chí một câu người khác nhau có thể giải đọc lên hoàn toàn tương phản ý tứ tới. Nhưng mà, kỳ thật chỉ cần theo phân tích người ăn khớp, lại cảm thấy giống như thật là chuyện như vậy. Thậm chí ngay cả một cái dấu chấm câu đều cho ngươi phân tích ra 8 loại tác dụng tới. Mà vừa lúc này, tại xa xôi tỉnh lỵ, thì đại học đầu đề tổ, ngữ văn tổ bên này, đã trở thành hoàn toàn đem bài thi đề mục đứng yên hạ xuống. Ngày đó khó khăn nhất làm đọc hiểu, cũng thông qua xét duyệt, xác định là Lâm Diệp cái này một phần thu dạ. Lúc này... Đúng lúc là vài cái ngữ văn lão sư cầm lấy dạng quyển cùng đáp án. Ở chỗ nào nói nhỏ nghị luận phân tích ra. Một người trong đó, chỉ vào bản này đọc hiểu đạo thứ nhất đề. Rất hài lòng nói. Tốt lắm. Cái này đạo thứ nhất đề chính là phân tích câu nói đầu tiên tác giả dụng ý cùng tác dụng. Ta cũng cảm thấy cái này câu nói đầu tiên thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép, một người khác lập tức liền nói tiếp quá khứ. Liền ý nghĩa lời nói học bản thân mà nói. Cái này khúc dạo đầu câu đầu tiên bên trong liền đã biểu đạt tác giả tình cảm nhân tố cùng thần. Thái tình huống. Các ngươi nhìn. Thẩm Hạch Tổ cho đáp án. Ta cũng cảm thấy 10 phần đồng ý a. Nếu như lúc này, Lâm Diệp hoặc là cấp 3, 2, ban bất kỳ một cái nào đồng học ở chỗ này, đều sẽ kinh ngạc phát hiện. Tiêu chuẩn này đáp án thế mà cùng Chu lão sư tại trên lớp học phân tích 89 phần 10 a. Bất quá, lúc này ở cấp 3, 2, ban trong phòng học, Chu lão sư còn tại đôi kia lấy Lâm Diệp thiên luận văn này câu nói đầu tiên chậm rãi mà nói. Các bạn học ở phía dưới nguyên một đám nhịn không được kinh thán không thôi ngồi dậy. Lão sư nói, liền là quyền uy, đã ngay cả lão sư đều như thế phân tích. Cái kia Lâm Diệp viết thiên luận văn này, khẳng định chính là như vậy nội hàm a. Diệp tử, người quá ngưu bức, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người chỉ viết một câu, liền có thể lại để cho Chu lão sư miệng lưỡi lưu loát phân tích mười mấy phút. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng là chậc chậc miệng, cho Lâm Diệp giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là một mặt xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Sau đó liền nhịn không được nhấc tay đánh gãy Chu lão sư. Hô, không, Chu lão sư, người sai, Chu lão sư chính nói cao hứng. Bị Lâm Diệp như thế một đoạn lớn, liền nhíu mày, thanh bài thi thả trên bục giảng. Hỏi Lâm Diệp nói, ta sai, Lâm Diệp đồng học, người ngược lại là nói một chút, ta chỗ nào phân tích sai. Chẳng lẽ nói, người viết một câu nói kia, không có sâu như vậy tầng hàm nghĩa a? Đúng thế, Chu lão sư, ta cảm thấy, người chính là nghĩ quá nhiều. Đối mặt Chu lão sư chất vấn, Lâm Diệp lời ít mà ý nhiều nói ra. Cái gì gọi là ta nghĩ quá nhiều? Ngươi, chấm ngoặc kép, bị Lâm Diệp lời này tức giận đến, Chu lão sư đều cảm thấy tim đau nhức. Chính mình thế nhưng đêm qua lại là tra tư liệu bận bịu một đêm, mới ra những này kết luận đến a. Kết quả, một đêm thành quả, thế mà bị Lâm Diệp nói thành là nghĩ quá nhiều. Đây quả thực là lại để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như là người khác nói lời này, Chu lão sư căn bản là có thể không rảnh để ý. Thậm chí phản bác đối phương là nói hưu nói vượn. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Diệp liền là thiên luận văn này tác giả bản thân. Cái này coi như xấu hổ. Người nói, Lâm Diệp đồng học, người nói câu nói này nếu như không phải là ta nói những này dụng ý, vậy ngươi như thế viết đến tột cùng là vì cái gì? Chu lão sư cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, bình phục tâm tình nói ra, bởi vì, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất chuyện đương nhiên nói ra, bởi vì nhà ta cửa ra vào thật sự có lượng khỏa cây táo nha. Phốc, Lâm Diệp lời này, lại để cho toàn bộ đồng học đều có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Đúng đúng đúng, lão sư, ta có thể làm chứng. Diệp Tử cửa nhà, đích thật là có lượng khỏa cây táo. Trương Dương cũng đi theo kêu lên. Thế nhưng, coi như ngươi cửa nhà thật là lượng khỏa cây táo, vậy nếu như không phải là ta phân tích những cái kia dụng ý, ngươi tại sao phải dạng này tách ra viết? Rõ ràng có thể trực tiếp làm viết có lượng khỏa cây táo. Tại sao phải tách ra viết một gốc là cây táo, một cái khác khỏa cũng là cây táo a? Không cam lòng Chu lão sư tiếp tục truy vấn nói, nguyên nhân rất đơn giản a. Lâm Diệp buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ biểu thị nói, như thế viết đương nhiên là có nguyên nhân rất trọng yếu. Đụng số lượng từ a, ai bảo cái này đáng chết viết văn yêu cầu 800 chữ trở lên. Ta sợ số lượng từ bất quá, cho nên có thể đụng số lượng từ thời điểm liền đụng một chút mà. Ngoặc kép, phốc, Lâm Diệp nguyên nhân này thật là thanh Chu lão sư một miệng lão huyết đều nhanh muốn chọc giận đi ra. Toàn bộ đồng học cũng là bị Lâm Diệp lời này chọc cho nhịn không được bật cười. Đụng số lượng từ, uổng cho ngươi nghĩ ra a. Trương Dương càng là ở một bên đối Lâm Diệp khâm phục không thôi giơ ngón tay cái lên nói. Diệp tử, ngươi thật mẹ nó là rất nghiêu. Lại để cho nhân sinh của ta lần thứ hai xuất hiện tiêu tan cảm giác. Về sau cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào đọc hiểu. Chấm ngoặc kép, nghe được Trương Dương cái này khác ca ngợi, Lâm Diệp lại là tò mò hỏi, lần thứ hai tiêu tan, Lão Dương, vậy ngươi lần thứ nhất tiêu tan là bởi vì cái gì? Ai? Nhớ tới nhân sinh lần thứ nhất xuất hiện tiêu tan cảm giác. Trương Dương thì càng là một mặt sầu não cảm khái nói. Lần thứ nhất, là coi ta phát hiện. Nguyên lai những cái kia cô gái xinh đẹp cũng phải đi ị thời điểm. Ta cảm thấy nhân sinh vắng lặng tiêu tan. Chấm ngoặc kép. Phần 2. PS. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.